500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, dùng tiền sỉ nhục ta. Theo Chu Công Cẩn, 502 công ty tuyên bố đơn giản thô bạo diệt trùng kế hoạch. Các loại dân mạng tụ tập khu vực liền bắt đầu tương quan thảo luận. Mới 10 tỷ, đủ làm gì a? Cũng chính là 100 người tiền lương. Đại đô đốc chính là không được a? Không có hoàng bang chủ hào phóng. 10 tỷ còn thiếu. Các ngươi đều là cái gì gia đình? Công ty bọn họ mỗi cái công nhân phát thưởng kim đều là 100 triệu phát. Hiện tại giúp nạn thiên tai rồi. Mới cầm 10 tỷ. Mất mặt. Ta đều thế bọn họ e lệ. Trên lầu ngươi quyên bao nhiêu a? Ta có bao nhiêu quyên bao nhiêu? Chu Du có thể có bao nhiêu quyên bao nhiêu không? Ta dám đem ta toàn bộ dòng dõi quyên rồi. Hắn dám sao? Hắn dám ta liền dám. Một cái châu chấu mới vừa mau tiền. 10 con một khối tiền. 100 con 10 khối. 1,000 con 100. Này một giờ chết no cũng là 100 đồng tiền. Dao động ai vậy? Qua lại lộ phí cũng không chi trả. Tối thiểu cũng phải một cái một khối tiền chứ. Không phải vậy ai thật xa quá khứ bắt sâu chơi. Trừ địa phương người bên ngoài. Ta cảm thấy trên căn bản không người nào sẽ đi. Chờ một chút, nếu là không ai đi lời nói, nhất định sẽ tăng giá. Nước nóng công ty còn có thể thiếu tiền sao? Này xem như là trực tiếp phát tiền chứ. Trực tiếp cho người bình thường phát tiền liền không sợ làm cho lạm phát sao? Ta cảm thấy không bằng trực tiếp cho xí nghiệp ra. Cho thảo nguyên người phát dê bò thịt phụ cấp. Thời điểm, làm sao liền không sợ lạm phát rồi? Nhà ta liền ở Thảo Nguyên bên này. Cùng thành thật nhiều người đều phát video rồi. Hiện tại dùng bao tải cùng chổi lớn đi bắt châu chấu. Nghe nói nhiệt thủy hồ tập đoàn còn dùng sóng âm vũ khí. Lập tức một mảng lớn đi xuống. Đều bị cơ khí lấy đi rồi. Đông ba tỉnh phát động rồi. Ba cái địa phương các bao xuống một cái khu vực. Thật giống là một người phân 2 tỷ số lượng. Bảo đảm đem phụ trách khu vực trong châu chấu đều làm rơi. Đệt, nói xong rồi không cùng dân tranh lợi đây. Ta nhìn video, có người làm ra chuyên môn hút đồ vật thiết bị. Đem sâu đều hút vào đi rồi. Không chính là máy hút bụi sao? Phụ cận mấy cái thành thị còn có tỉnh ngoài người đều tham dự rồi. Chúng ta tỉnh cũng đi người. Nói là kiếm ít tiền cho trường học phát tiền lương. 10 tỷ có bao nhiêu nhiều như vậy? Tại sao ta cảm giác 10 tỷ không bao nhiêu đây? Ngược lại khẳng định đủ một cái thị phát tiền lương rồi. Một năm, trên mạng thật nhiều người cũng đang thảo luận. Trên thực tế chính là chỉ cần là phụ cận hoặc là nhàn rỗi người. Đều ở nhận được tin tức sau hướng về bên kia chạy tới. Tiểu Khang thôn phụ cận đã bị địa phương chính phủ quản hạt. Do nhân sĩ chuyên nghiệp đến thanh trừ phụ cận châu chấu. Đồng thời bảo vệ nhiệt thủy hồ cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn nghiệp vụ không bị ảnh hưởng. Càng phương bắc phương hướng, do liền nhau ba cái tỉnh phụ trách, vừa vặn ba chỗ này không có làm nước nóng giấy phép. Hiện tại lại đây giúp đỡ, kiếm điểm kinh phí, trừ bỏ dựa vào cái này kiếm tiền bên ngoài. Còn có chính là rất nhiều võng hồng cũng mang theo thiết bị lại đây sượt nhiệt độ rồi. Hiện tại đại võng hồng đều rất biết điều. Thế nhưng đối rất nhiều người tới nói, làm võng hồng lối thoát y nguyên là như vậy rộng rãi. So với thi đại học cùng làm ăn muốn đơn giản nhiều. Từ Mira ở trên mạng làm ấp chủ là có thể kiếm mấy trăm ngàn đến nghìn. Có chút ngành nghề kiếm tiền chính là so với bình thường ngành nghề muốn đơn giản nhiều. Sượt nhiệt độ người tuyệt đối không ít, liền ngay cả Chu Du cũng phải sượt một chút chính mình nhiệt độ. Chu Du liền cầm một cái bắt sâu túi lưới đứng ở trên cỏ. Đứng bên cạnh Lý Nguyên, Quách Tùng, Lý Dược Sư ba người. Mọi người đứng cách nhị thôn hơn 10 cây em bên ngoài trên cỏ. Mira đang ở xe Việt dã phía trước điều chỉnh thử thiết bị. Chu Du chuẩn bị ở đây trực tiếp. Phụ cận châu chấu không coi là nhiều. Chủ yếu là rất nhiều nơi thảm thực vật đều tốt hơn. Châu chấu vẫn không có đem phụ cận thực vật xanh ăn xong. Còn có chính là hiện nay cũng không phải châu chấu nhiều nhất thời điểm. Bởi vì phát hiện tương đối sớm, châu chấu còn chưa tới nơi cực đại. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502. Ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng bằng hữu đồng thời vì dân trừ hại. Làm thí điểm sâu đổi điểm tiền tiêu vặt. Chu Du cầm lục cây gậy trúc làm túi lưới ở bên cạnh lung. Tung vung vẩy, trong miệng cũng tùy tiện nói lời. Đang dùng lực bốn phía xung quanh loạn vung sau. Chu Du liền đem tiểu hài tử bắt chuồn chuồn dùng túi lưới đè ở trên mặt đất. Trực tiếp thiết bị đều đặt ở xe bên cạnh trên bàn. Mira đem máy thu hình nhắm ngay Chu Du nơi đó. Bất quá hiện tại vẫn không có phát sóng. Chu Du chỉ là diễn thử một hồi. Rốt cuộc thật lâu không có đập video rồi. Có chút xinh. Chu Tổng, thời gian nhanh đến. Hiện tại bắt đầu sao? Trực tiếp gian mọi người đều không kịp đợi rồi. Vẫn ở cho ngài khen thưởng đây. Chu Du đang ở đếm lấy sâu chơi. Nghe được Mira lời nói sau liền kỳ quái nhìn trực tiếp thiết bị nơi đó. Thưởng cho ta. Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Mira dùng sức gật đầu. Đúng đấy. Mọi người đều lại cho ngươi soạt tiền. Từ buổi trưa phát thông báo nói chờ chút trực tiếp. Đến hiện tại 4 tiếng bên trong không ngừng có người cho ngươi soạt lễ vật. Đều là mấy khối mấy chục khối. Còn có 100. Chu Du đi tới nhìn một chút. Phát hiện đúng là thật nhiều người cho hắn khen thưởng tiền. Bắt đầu trực tiếp đi. Được. Mira cùng một cái khác nhiệt thủy hồ tập đoàn phái tới người đồng thời phụ trách thiết bị. Lý Nguyên đám người lại là ở một bên tiếp tục cầm lấy sâu. Chu Du chính là lại đây chơi. Cũng không phải vì nhiều bắt bao nhiêu sâu. Mọi người tốt. Ta là Chu Công Cẩn 502. Mới vừa phát sóng liền phát hiện thật nhiều người thưởng cho ta rồi. Không cần khen thưởng, mọi người tùy tiện nhìn một chút là có thể rồi. Chu Du mới vừa nói xong, liền nhìn thấy trực tiếp gian trực tiếp soạt ra mấy cái tên lửa. Quảng Tây Trương Mạn Ngọc vì chủ bá Chu Công Cẩn 502 đưa lên tên lửa. TikTok Tiểu Gia Tím vì chủ bá Chu Công Cẩn 502 đưa lên hoa tươi 999. Ta là nộn cha 123 vì chủ bá Chu Công Cẩn 502 đưa lên kẹo que. Phi pháp nickname 1.241.541 vì chủ bá Chu Công Cẩn 502 đưa lên nước hoa. Chu Du nhìn trên màn ảnh liên tiếp không ngừng khen thưởng nhắc nhở. Có chút ngạc nhiên, mọi người kiếm tiền không dễ dàng. Ta cũng không tiếp cái gì quảng cáo. Không cần thiết làm như vậy. Đem thưởng cho ta tiền giữ lại ăn cơm đi. Chu Du thốt ra lời này. Trực tiếp gian khen thưởng càng nhiều rồi. Thật nhiều người lại như là cố ý cùng Chu Du đối nghịch một dạng. Một khối hai khối, hoặc là 100 khối. Trời mưa một dạng đi xuống. Lý Nguyên bắt một túi vải sâu. Lại đây đem sâu đặt ở cùng một chỗ thời điểm liền nhìn thấy trực tiếp gian nhắc nhở. Chu đại ca, bọn họ làm sao đều cho ngươi soạt tiền. Nha, ta biết rồi. Lý Nguyên cao hứng nói rằng, là bởi vì ngươi làm việc tốt tình rồi. Mọi người mới cho ngươi khen thưởng đi. Chu Du lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Không phải a, ta cảm giác những người này là cố ý sỉ nhục ta mới thưởng cho ta. Lý Nguyên sừng sốt rồi. Không thể nào. Nếu là sỉ nhục ngươi. Dựa vào cho ngươi khen thưởng đến sỉ nhục ngươi. Có phải là quá choáng váng? Chu Du không biết giải thích như thế nào. Cái này khá là khó giải thích. Bởi vì đại gia đều cho rằng ta là người có tiền. Sở dĩ hiện tại thưởng cho ta tiền. Tâm lý sẽ có một loại cảm giác đặc biệt. Sẽ cao hứng lên. Lý Nguyên không hiểu. Thật phức tạp a. Rất nhanh Lý Nguyên tiếp tục bắt sâu đi rồi. Chu Du rất nhanh đứng lên đến. Cầm dài cây gậy trúc làm bọc lưới lập trên đất. Ngày hôm nay ta muốn bắt 10.000 con sâu. Cái này là chính ta làm chấn động hình bắt trùng lọt gió súng. Chu Du nói xong, rất nhanh sẽ hai tay cầm cây gậy trúc đâm lưới đánh cá. Ở trên đất trống lung tung điên cuồng múa tung lên. Mira không muốn để cho Chu Du quá mất mặt. Liền ở Chu Du chơi mệt mỏi ngồi dưới đất sau. Đem máy thu hình đối hướng về phía nơi khác. Quách Thành đem tinh mịn lưới đánh cá nhẹ nhàng tung ra đi xa mười mấy mét. Rất nhanh ở thu lưới sau. Một cái lưới bên trong liền chụp lại hàng ngàn con châu chấu. So sánh bên dưới, càng lộ vẻ Chu Du là lại đây cản trở rồi. Chu Du rất nhanh sẽ gánh cây gậy trúc đi tới. Nơi này châu chấu cũng không nhiều. Phía trước có khối đất hoang. Châu chấu bị bên này thực vật xanh hấp dẫn lại đây thời điểm. Nửa đường liền bị bắt rồi. So sánh với chúng ta loại này đơn giản cổ điển bắt trùng phương thức. Kỳ thực dùng cơ khí. Tỉ như phun lửa hoặc là thu nạp trang bị bắt đều so sánh nhanh. Bất quá cũng không thể đuổi tận. Giết tuyệt. Cái này trên thảo nguyên cũng không có thiếu lấy châu chấu làm thức ăn động vật. Đem châu chấu đều giết sạch sau. Những động vật này liền đói bụng đến rồi. Còn có lần này động viên hương dân bắt sâu cũng đều phân được rồi khu vực. Không nên tới gần dân chăn nuôi thả châu mục dương khu vực. Mọi người cắt quét trước cửa chúng. Đừng chạy trong nhà người khác bắt sâu. Chu Du nói xong. Liền lại đi ra ngoài lung tung bắt sâu rồi. Trực tiếp 1 giờ. Tổng cộng bắt hơn 400 con sâu. Sau đó liền không bắt rồi. Một hồi nhặt sâu quá mệt người rồi. Cũng may Lý Nguyên đám người ra sức. Rất nhanh sẽ đem phụ cận sâu bắt hơn 1/2. Còn lại sâu chỉ cần mật độ không lên nổi. Liền không tạo được nguy hại. Diệt trùng chủ lực vẫn là 3 tỉnh lại đây đội ngũ chi viện. Cùng với nhiệt thủy hồ tập đoàn chính mình tìm chuyên nghiệp đội ngũ cùng thiết bị. Nói là 10 tỷ. Kỳ thực lấy sau cùng đến mua dân gian châu chấu chỉ có 2 tỷ trái phải. Bất quá này tiền cũng không ít rồi. Ở ngày thứ nhất có đại lượng người dùng châu chấu đổi đến tiền sau. Toàn quốc liền nhấc lên một vòng bắt trùng nóng. Buổi tối Mira nhìn ngày hôm nay thu nhập. Cao hứng nói rằng, ngày hôm nay trực tiếp gian khen thưởng thu nhập. Có 6 triệu. Chu Du ý thức được mình đã là một cái võng hồng rồi. Sau đó phát sóng thu nhập vẫn là sẽ rất khả quan. Kỳ thực thay cái nhà giàu nhất lại đây. Cũng sẽ có một dạng đãi ngộ. Chu Du đột nhiên cảm thấy. Loại này không tiền người cho người có tiền khen thưởng sự tình. Thật giống là chuyện rất bình thường. Người có tiền tiền. Không chính là những này thật cao hứng dùng tiền các khách xem cung cấp sao. Vừa làm người khác ba ba. Vừa cho người dùng tiền sự tình. Cũng không phải là không có. Nghĩ như vậy. Liền cảm thấy trực tiếp gian khen thưởng hành vi. Bình thường rất nhiều. Quên đi. Cùng đám người này thật lòng lời. Liền thua. Chu Du quyết định sau đó cho Bạch Khánh Tuyết Hắc Văn Lệ còn có 2 cái mỹ nữ bảo tiêu phát tiền. Lương thời điểm. Đều dùng tấm này dân mạng khen thưởng thẻ tiết kiệm. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.